Chương 5. 0477 càn khôn. Quả nhiên, Đào Hoa Tiên Tôn lời này khó khăn lắm rơi xuống, chi kia hố cha tỏa hồn mũi tên, liền từ lô đen vòng xoáy bên trong nhảy ra ngoài. Tỏa hồn mũi tên ngay từ đầu liền cùng uống say, hất đầu lắc náo choáng một chút. Thật vất vả phân biệt phương hướng, nhìn thấy Kiều Mộc liền cùng nhìn thấy một khối ngon miệng điểm tâm, vội vã hướng nàng phương kia chạy bắn đi. Đáng ghét. Mạc Liên không vui chừng mắt chi này không ở nhảy nhót tỏa hồn mũi tên. Đột nhiên đẩy ra nội giới, lấy ra một đầu đỉnh đồng nhỏ. Kiều Mộc ánh mắt không khỏi sáng lên. Kiều Kiều Liên quả nhiên hung tàn, nhìn tình hình này, đây là muốn trực tiếp luyện hóa chi này làm người ta ghét tỏa hồn mũi tên rồi. Tỏa hồn mũi tên phảng phất cảm nhận được cái gì, quay đầu toa nhỏ vào tới, đuôi tên nhẹ nhẹ run rẩy, chui vào phía trước bị Mạc Liên xé mở trong lỗ đen. Chỉ là rất nhanh, nó liền từ lỗ đen bên kia lại lần nữa chui ra. Mười phần linh tính tại không trung sát xuống xe, con hàng này nếu như có mặt, lúc này khẳng định sẽ bày ra một cái sợ tè ra quần biểu lộ. Không cái khác, nó từ lỗ đen vòng xoáy bên trong chui vào, không nghĩ tới lần nữa trốn ra được, khoảng cách cái kia mặt không thay đổi tiểu tử càng phát ra gần rồi. Đáng sợ như vậy sao? Tỏa hồn mũi tên lui về phía sau một chút, làm sao một cỗ to lớn hấp xả lực, đem đột nhiên kéo kéo qua đi. Đương một thanh âm vang lên, tỏa hồn mũi tên rơi vào cái kia đỉnh đồng nhỏ bên trong. Lần này liền cùng mãnh hổ tiến áp, đám người chỉ nghe đinh đinh đang đang tiếng vang không dứt bên tai. Chi kia tỏa hồn mũi tên tại đỉnh đồng nhỏ bên trong bay nhảy suy nghĩ xô ra đến, đem nắp đỉnh đâm đến không ở ra bên ngoài phi. Mạc Liên một tay đè xuống, ra chỉ một đạo thánh lực, phong ấn tại đỉnh đồng nhỏ bên trên, khiếp lại mắt, đưa tay đầu nhập một đạo thánh hỏa. Màu đen ngọn lửa đột nhiên tại đỉnh đồng dưới đáy luồn lên, lập tức đem tiểu đỉnh nướng đến hiện ra hơi màu đỏ. Tiêu Mục nhíu mày nhìn qua Mạc Liên trong tay cái kia không đáng chú ý đỉnh đồng nhỏ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dùng thần thức tiến vào thiên cơ bí cảnh bên trong. Kể từ thiên cơ bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài, luôn luôn giày vò đốc xúc Tiểu Kiều Liên đi tu luyện, Tiêu Mục cũng không kịp đem cái kia luyện khí đỉnh giao cho Liên. Lúc này nhìn hắn lại triệu ra cái kia nhỏ phá đỉnh luyện chế tỏa hồn mũi tên, Tiêu Mục lúc này mới nhớ tới. Vội vàng tìm tòi một chút, từ chừng trăm cái cơ quan nhân kiểu bảo vệ tiểu kim khố trong, móc ra cái kia thiên hạ đệ nhất luyện khí đỉnh, càn khôn. Buồn cười chính là, một đống cơ quan nhân kiểu cảm ứng được nàng ngay tại lấy đi bảo bối của các nàng, thoạt đầu một cái chồng một cái, treo ở cái kia luyện khí trên đỉnh, vững vàng ôm không buông tay. Sau đó lại bởi vì đoạt không qua kiểu kiểu bản tôn, bị từng cái bỏ rơi về sau, nhịn không được gào khóc đứng lên. Trang diện kia, cái kia buồn cười dạng, dọa đến kiểu một nhanh lên đem bọn chúng tất cả đều nhốt vào tiểu kim khố, đem tiểu kim khố vừa đóng cửa, tới cái nhắm mắt làm ngơ muội, dùng cùng với nàng tương tự mặt, không ngừng gào khóc, nhìn qua thật rất ma huyễn. Tiểu mục đem càn khôn đỉnh lấy ra, nhét vào Mạc Liên trong ngực, Liên, dùng cái này luyện nó. Mạc Liên lúc này làm hết thảy, cơ hồ đều là ra tự bản năng ý thức. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn lúc này vẫn còn nửa trạng thái tu luyện, chưa từng hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng bây giờ cũng không phải hào vô ý thức. Nhìn thấy Kiều Kiều đưa cho hắn một chỉ lớn chừng bàn tay, màu lưu ly trạch hơi sáng long lánh luyện khí đỉnh, Mạc Liên trong lòng bản năng cảm thấy vui vẻ. Hắn đầu này mới vừa cùng càn khôn đỉnh khế ước một chút, cái kia toa đáy biển huyền bên trong liền truyền đến một tiếng như sấm giống to. Tất cả mọi người đấy lòng đi theo có chút nhảy một cái, trong lòng đồng thời hiện lên một chút dự cảm không tốt. Loại này không biết nguy cơ tới gần cảm giác, không biết được vì sao, song mãnh liệt như thế. Đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, làm cho tất cả mọi người đều thình lình nhấc lên trái tim.